Cuộc sống tình yêu của nữ bác sĩ, nhật ký lấy chồng. Chương 19, oan gia ngõ hẹp. Góc truyện audio.com. Doanh trưởng Dương, bác sĩ Tô muốn mượn một căn phòng để làm phòng thí nghiệm. Tôi mang bọn họ tới để cùng doanh trưởng thương lượng một chút. Tuần Đông Dương khách khí nói. Có thể, tôi lập tức cho người chuẩn bị. Cô còn có yêu cầu gì thì nói đi. Dương Nghị nhìn Tô Diệp mặt đỏ tới mang tai. Vô cùng bối rối, trong lòng buồn cười nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên. Bộ dạng nghiêm túc giải quyết vấn đề. Tôi muốn có thêm hai cái máy tính. Con có, một cái bảng viết. Con có. Tô Diệp nói năng lộn xộn, thấy Dương Nghị vẫn đang nghiêm túc nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Tô Diệp vừa thẹn vừa lo lắng, trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Trước khi đến đây, trong đầu cô đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, nhưng lúc này lại quên sạch. Cô ngượng ngùng đưa mắt nhìn sang Đỗ Huy, xin sự trợ giúp từ cậu ta. Đỗ Huy kinh ngạc, khó hiểu, bình thường đại sư tỷ làm việc rất dứt khoát, tại sao hôm nay đột nhiên nói cả lăm vậy? Tô Diệp vẻ mặt lo lắng mất tự nhiên, không ngừng chớp mắt ra hiệu. Đỗ Huy không kịp nghĩ nhiều, tiếp lời Tô Diệp nói ra một vài yêu cầu về thí nghiệm. Tô Diệp cúi đầu im lặng, trách mình vừa rồi không nhận ra người đàn ông này. Thật ra, lúc trước cô cùng Dương Nghị chỉ gặp mặt nhau một lần. Mặc dù ấn tượng để lại rất sâu, nhưng đã nửa năm không gặp lại. Cộng thêm anh hôm nay mặc quân phục, so với hôm xem mắt khí chất quả thực là khác nhau một trời một vực. Tô Diệp mới đến, lại không có chú ý, lúc này trở tay không kịp. Giật mình hoàn hồn, Đỗ Huy vẫn đang vừa giải thích vừa nói ra vài yêu cầu của hạng mục thí nghiệm. Tại sao phải như vậy? Phải chú ý những thứ gì? Cụ thể muốn làm như thế nào? Tô Diệp ngồi bên cạnh hai người nghe được liên tiếp gật đầu. Thỉnh thoảng chen vào vài câu, hỏi một chút vấn đề hoặc đưa ra vài ví dụ. Ba người trò chuyện rất sôi nổi. Tiêu điểm rời đi, trái tim Tô Diệp liền bình ổn lại. Đầu óc cũng dần thanh tỉnh, nghe Đỗ Huy nói trật tự rõ ràng, thậm chí một số điểm quan trọng được cậu ta giải thích một cách độc đáo, khiến cô phải thay đổi cách nhìn, âm thầm tán thưởng, cũng có khi gật đầu, đôi khi chen vào một hai câu bổ sung. Trong lúc vô tình quay đầu, Tô Diệp thấy Dương Nghị đang nhìn mình, ánh mắt liếc xéo, mang theo một chút giễu cợt, khóe môi như có như không mà nhếch lên, ý muốn đùa giỡn. Tô Diệp sực nhớ đến lần xem mắt trước đây giữa hai người. Lại nghĩ tới sự bối rối của mình vừa rồi, ngược lại gián tiếp chứng minh cho những lời anh đã nói. Nhưng nếu không phải vì anh, cô cũng không đến nỗi một chút chuyện còn con này cũng không làm được. Tô Diệp càng nghĩ càng giận, lại nhìn Dương Nghị cười như hồ ly, càng oán hận, híp mắt hung hăng liếc nhìn, Dương Nghị cười thầm. Khóe môi cong lên, cuộc trao đổi này quả thật không dễ dàng. Tuần Đông Dương dẫn đầu đứng dậy, hướng Dương Nghị nói rời đi. Tô Diệp đi theo sau lưng Tuần Đông Dương, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, chỉ mong có thể nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại này, đi ra ngoài hít thở không khí. Bác sĩ Tô cùng tiến sĩ Đỗ, nếu trong công việc hoặc trong sinh hoạt có yêu cầu gì, hai vị cứ tới tìm tôi. Tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết sức, Dương Nghị nói, ngụy biện. Tô Diệp hèn mọn, trong lòng không ngừng mắng tiểu nhân. Đỗ Huy thấy Tô Diệp không có ý muốn trả lời, vội nói, cảm ơn doanh trưởng Dương, chuyện công việc từ nay về sau khó tránh khỏi phải làm phiền ngài. Còn về việc ăn uống ngủ nghỉ, chúng tôi cảm thấy rất tốt, cảm ơn ngài đã sắp xếp chu đáo. Dương Nghị mỉm cười, bắt tay với Đỗ Huy. Xong lại đem bàn tay đến trước mặt Tô Diệp, mỉm cười nhìn cô. Tô Diệp do dự một chút, đưa tay phải ra nắm lấy, lòng bàn tay vừa chạm nhau, hai người liền nhanh chóng thu về, ra khỏi khu văn phòng. Tô Diệp ngửa đầu, hít một hơi thật sâu, cảm thấy có chút thoải mái. Đỗ Huy cười nhìn cô, hỏi, sư tỷ, chị vừa rồi làm sao vậy? Tô Diệp ra vẻ bình tĩnh, khẩn trương. Lần trước báo cáo hạng mục 12 năm, bị hơn 100 chuyên gia nhìn, chị vẫn mặt không đổi sắc chậm rãi nói. Hôm nay làm sao lại khẩn trương? Đỗ Huy trong lòng nghi hoặc,